Thật vậy sao, quá tốt, cảm ơn vị sư huynh này. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một vẻ vui mừng cảm kích nói. Nhưng trong lòng của hắn lại đang cười lạnh, đám người kia đột nhiên đổi sắc mặt, chỉ sợ không có ý tốt. Chỉ có điều Khương Tư Nam cũng muốn thông qua bọn họ tìm hiểu một chút về tình hình của tiên giới, nên quyết định tạm thời lá mặt lá trái. Thế giới nhỏ tiên thiên. Thế giới nhỏ tiên thiên. Giang đảo hữu, mời lên. Nhị sư huyên cười nhạt trực tiếp đón Khương Tư Nam đến trong cung điện bay. Nhị sư huyên, tiểu tử này thoạt nhìn rất khôn khéo, hắn dễ dàng đáp ứng chú tê, a, nơ, hơ, u, v, quy, quy, vậy chẳng lẽ hắn có chỗ dựa gì sao? Nữ tử xinh đẹp này có chút nghi ngờ nói. Không cần phải quan tâm tới hắn, hắn chỉ là chân tiên viên mãn, cho hắn hắn cũng không lật trời được, chúng ta cũng bắt được bia đỡ đạn rồi, có thể quay trở về. Nhị sư huyên cười lạnh một tiếng, cung điện bơ, a, y, lơ, o, e, lên ánh sáng trong nháy mắt phá không, dơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, y, xa. Sau khi Khương Tư Nam lên tới cung điện bay, trong những đệ tử tông môn cao ngạo kia cũng không có ai để ý tới hắn, chỉ có nhị sư huyên kia không mặn không nhạt trấn an vài câu, cũng lại để cho chính hắn sống ở nơi đó. Tiến vào trong cung điện bay này, Khương Tư Nam mới cảm nhận được trong cung điện bơ, a, y, nơ, a, y, quả thật có đại năng kim tiên trấn thủ, hơn nữa còn là ba người. Khương Tư Nam có vẻ hết sức giấu mình, nhưng lại ở trong bóng tối nghe những người thanh niên nam nữ nói chuyện, từ trên người bọn họ hắn cuối cùng hiểu được một ít tin tức. Ở đây không ngờ là phía Bắc Đại Yến Tiên Quốc của Thanh Tiêu Thiên, chuyến đi này của bọn họ thật giống như là muốn đi một chỗ thế giới nhỏ tiên thiên mới phát hiện ra. Trong lòng Khương Tư Nam âm thầm suy nghĩ. Tiên giới có 9 tầng trời đại lục, Thanh Tiêu Thiên thuộc về tầng trời thứ 2, vậy Đại La Kim Tiên có thể mở tông môn, Tiên Vương có khả năng mở Tiên Quốc hoặc Thánh Địa, nếu Đại Yến Tiên Quốc này dám xưng là Tiên Quốc, cũng bởi vì có Tiên Vương trấn thủ. Những đệ tử thân mặc đạo bào Ngũ Long lại một tông môn đỉnh cấp tên là Ngũ Long Giáo trong Đại Yến Tiên Quốc, giáo chủ Ngũ Long Giáo chính là cường giả nửa bước Tiên Vương, vô cùng cường đại. Khương Tư Nam còn biết được, bởi vì cường giả Tiên Vương của Đại Yến Tiên Quốc hình như nhận phải tổn thương nặng nề, gần như cũng sắp phải bỏ mạng, cho nên Đại Yến Tiên Quốc có chút rung chuyển trong lời lẽ của đệ tử Ngũ Long Giáo đối với Đại Yến Tiên Quốc cũng không có gì tôn kính. Lần này bên trong Đại Yến Tiên Quốc phát hiện ra một chỗ thế giới nhỏ tiên thiên, là thế giới nhỏ mới vừa được nuôi dưỡng ra. Tuy rằng pháp tắc không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng trong đó lại có rất nhiều tiên dược bảo vật đã kết ti, nơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, a, o, ý, có thể làm cho người ta nhanh chóng đột phá đến huyền tiên thậm chí kim tiên. Bởi vậy Đại Yến Tiên Quốc, Ngũ Long Giáo và Thần Kiếm Môn liên kết cùng nhau, phái ra ba đại la giáo chủ lớn thành lập trận pháp truyền ti, o, nơ, gơ, o, dơ, quy, quy. Nơi định để cho đệ tử trẻ tuổi tiến vào trong đó khai thác bảo vật. Loại pháp tắc thiên địa này cũng vô cùng yếu ớt, không chịu nổi cường giả quá mạnh mẽ tiến vào, bởi vậy lần này phần lớn người tiến vào đều là đệ tử chân tiên và huyền tiên. Bên trong thế giới nhỏ tiên tê, hơ, y, e, nơi cơ, o, rất nhiều vết nứt hư không, chỉ có chút lơ là sẽ bị cắn nuốt. Hài cốt không còn, bởi vậy lúc này Ngũ Long Giáo mới đi khắp nơi bắt tiên thú thậm chí là tán tu chuẩn bị đầy quân tốt thí mạng. Cũng bởi vì Khương Tư Nam có tu vi không tầm thường đã đạt đến chân tiên viên mãn, lúc này mới có thể nhận được một chút đối xử tử tế, nếu không cũng sẽ giống như xích diễm hổ tê, hơ, u, nơ, a, quy, quy, y, vậy trực tiếp bị nắm đi. Khương Tư Nam cũng biết người được gọi là người nhị sư huyên kia chính là đệ tử nòng cốt của Ngũ Long Giáo, tên là Tống Tuấn Phong, tu vi huyền tiên trung kỳ đỉnh phong. Lần này nếu như nhận được đầy đủ đạo ý tinh thạch, nói không chừng lại có thể khiến cho tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, thậm chí là đột phá kim tiên cũng không phải không có khả năng.

Yến Huyền Trần thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về phía người thanh niên ôn hòa như ngọc phía xa kia, trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái. Vết nứt hư không? Lần này có không ít đệ tử trẻ tuổi của Đại Yến Tiên Quốc tới đây, dẫn đầu trong đó chính là cửu hoàng tử Đại Yến Tiên Quốc Yến Thanh Hồng. Hắn đứng ở trong mọi người, thân người mặc trường bào màu trắng ngà, mái tóc dài để xõa ở sau gáy, phong thần như ngọc, khóe miệng cong lên hiện ra nụ cười nhạt, toàn thân tản ra một loại khí tức ôn hòa sạch sẽ. Tu vi của hắn không ngờ cũng là cao nhất trong đám người của Đại Yến Tiên Quốc, đã đạt đến huyền tiên viên mãn, nếu như có thể ở trong thế giới nhỏ tiên thiên tìm được một ít cơ duyên tập trung lĩnh vực u. V, quy, quy, cơ, dơ, dơ, quy, quy, a, ý, lại có thể đột phá đến kim tiên cảnh. Giờ phút này, thần sắc Yến Huyền Trần có chút phức tạp, tuy rằng cửu hoàng tử có tư chất không tầm thường, nhưng xuất thân quá thấp, mẫu thân chỉ là một phi tần bình thường, hơn nữa cũng đã sớm mất đi, cho dù hắn rất được quân vương Yến Quốc sủng ái. Nhưng bất luận là tu vi, tuổi tác hay xuất thân đều kém hơn Thái Tây U. V, quy, quy, hơn y, e, quy, quy, nơ, nay. Lần này nếu không phải thái tử đang bế quan, sợ rằng thế giới nhỏ tiên tê, hơn y, e, nơ, nơ, a, y, cũng không tới phiên cửu hoàng tử đến đây. Hy vọng Thanh Hồng ngươi có thể nhanh chóng trưởng thành lên, chỉ sợ đại nạn của quân vương lại sắp tới. Yến Huyền Trần âm thầm suy nghĩ. Khương Tư Nam ở thế lực nhiều nhất trong ba thế lực này. Trong đó người của Đại Yến Tiên Quốc tính là tối đa, khoảng chừng hơn 100 người, lấy cửu hoàng tử Yến Thanh Hồng dẫn đầu, hơn nữa còn có một trưởng lão kim tiên hậu kỳ thực lực mạnh nhất. Ngũ Long Giáo đứng thứ hai, lại có 60-70 người, tiểu nhi tử của giáo chủ Ngũ Long Giáo Từ Triển có khí tức cường đại, trên người có phù văn thần bí lượn quanh. Rất hiển nhiên là hắn tu luyện tiên kinh cường đại nào đó, không ngờ không yếu hơn so với khí tức của cửu hoàng tử. Chỉ có người thần kiếm môn tính là ít nhất, do một thiếu nữ mặc trang phục áo đen dẫn đầu. Thiếu nữ kia có tư thế oai hùng hiên ngang, nhưng thần sắc cũng rất lạnh lùng, đi theo phía sau nàng là hơn 20 đệ tử của thần kiếm môn. Ánh mắt của thiếu nữ áo đen đảo qua ở trên mặt cửu hoàng tử và Từ Triển, trong lòng vang lên giọng nói của gia gia mình. Nhị nhi, chỉ có giết cửu hoàng tử mới có khả năng giải được mối nguy cho thần kiếm môn ta, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, bằng không cả nhà trên sơ u, v, quy, quy, o, y, t, hơ, a, quy, quy, nơ, kiếm môn đều sẽ chết ở trong tay của người kia. Khóe miệng Triệu Nhị Nhi lộ ra một tia cay đắng, nếu muốn giết cửu hoàng tử, có thể dễ như vậy sao? Nhưng vừa nghĩ tới gia gia của mình, nghĩ đến cả nhà thần kiếm môn, tay nàng vẫn nắm thật cơ, hơn a, t, t, hơn a, nơ, hơn kiếm, cổ tay cũng có phần trắng bịch. Bất kể như thế nào, ta không thể trơ mắt nhìn thần kiếm môn bị hủy diệt, cửu hoàng tử đừng trách ta. Ầm. Vừa lúc đó, vòng xoáy thông đạo giữa ba đại la kim tiên bỗng nhiên tản ra từng ánh sáng màu sắc rực rỡ, từ trong đó xuất hiện một cánh cánh cơ u, v, quy, quy, a, cơ, o, xưa. Ánh sáng chớp hiện, một khí tức tiên thiên nồng đậm đập vào mặt. Nhanh chóng tiến vào trong đó, 3 ngày sau đúng giờ quay về. Yến Huyền Trần quát to một tiếng, tất cả đệ tử trẻ tuổi đều chấn sơ, dơ, quy, quy, o, nơ, gơ, tê, y, nơ, hơ, thần, trong ánh mắt cơ, o, vơ, e, dơ, quy, quy, vô cùng kích động, bọn họ đều hóa thành từng đạo thần hồng tiến vào đến bên trong cánh cửa kia. Thế giới nhỏ tiên tê, hơ, y, e, nơ, nơ, a, y, mở ra, chỉ cần là thiết lập thông đạo ổn cũng hao phí rất nhiều tài nguyên của ba thế lực lớn. Nhưng chẳng qua là có thể chống đỡ được 3 ngày, có thể sớm tiến vào, tất nhiên có thể sớm tìm được bảo vật. Trong truyền thuyết, khắp nơi trong thế giới nhỏ tiên thiên đều có thiên tài địa bảo, khắp nơi đều là đạo ý tinh thạch, phàm là người có thể từ trong thế giới nhỏ tiên thiên đi ra, không có người nào tu vi không tăng vọt. Đây chỉ là thế giới nhỏ tiên thiên, có người nói còn có vài thế gơ, y, o, y, t, y, e, Nơi thiên trung bình thế giới tiên thiên lớn càng tràn ngập bảo vương A, T, vương O tận. Chỉ cần phát hiện thế giới như vậy, ngay cả đại la giáo chủ tiên vương đều sẽ điên cuồng. Chúng ta cũng đi thôi. Từ triển thản nhiên nói, hắn dẫn đầu hóa thành một đạo thần hồng tiến vào đến bên trong cánh cửa kia. Đám người Tống Tuấn Phong theo thật sơ A, T, B, H, I, sau tất nhiên trong đó cũng bao gồm Khương Tư Nam. Trước mắt tất cả mọi người có ánh sáng lóe lên, bọn họ lại xuất hiện ở trong một mảnh dãy núi cổ xưa. Thần niệm của Khương Tư Nam phóng ra, trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Thần niệm của hắn cực kỳ cường đại, cho dù là so với huyền tiên cũng cường đại hơn rất nhiều, thậm chí còn mạnh hơn kim tiên giả, bởi vậy ở dưới thần niệm của hắn toàn bộ thế giới nhỏ đều bị hắn nhìn thấu không sót một cái gì. Thế giới nhỏ tiên thiên này không ngờ chỉ có phạm vi mấy vạn dặm, còn chưa có vực lơ, o, nơ, cơ, a, quy, quy, nơ, nguyên. Hơn nữa có thể cảm nhận được sát biên giới thế giới hoàn toàn là một mảnh hư không vặn vẹo hỗn loạn, pháp tắc ở nơi đó đang quay về hư vô. Cửu hoàng tử điện hạ, khắp nơi trong thế giới nhỏ tiên tê, hơ, y, e, nơ, nơ, a, y đều là bảo vật. Chỉ có điều nói không chừng cũng có rất nhiều nguy hiểm, ví dụ như không chỗ nào không có mặt vết nứt hư không cùng với sinh linh kỳ lạ, ngươi cũng phải cẩn thận một chút, nếu như đường đường là cửu hoàng tử ngã xuống ở chỗ này, chỉ sợ cũng rất khó coi, ha ha ha. Từ triển liếc mắt nhìn Yến Thanh Hồng tùy ý cười nói, trong ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Không phiền tử sư để nhớ mong, ta tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Cửu hoàng tử liếc mắt nhìn Từ Triển, nhưng khi ánh mắt rơi vào trên người Khương Tư Nam, hắn lại chậm lại một chút, sau đó mới rời đi. Nói xong, cửu hoàng tử dẫn theo một đám người của Đại Yến Tiên Quốc xoay người rời đi. Ở trong thế giới nhỏ tiên tê, hơ, y, e, nơ, nơ, a, y, chuyện giết người đoạt bảo chính là xảy ra rất nhiều, ba thế lực lớn này thoạt nhìn để bê, hơ, o, nơ, gơ, lơ, a, quy quy, nơ, nhau tất nhiên không có khả năng đều ở cùng một chỗ. Nhìn thấy được cửu hoàng tử rời đi, ánh mắt Triệu Mi Nhi lóe lên, cũng im lặng dẫn theo đệ tử của thần kiếm môn đi về một hướng khác, chỉ là phương hướng cách chỗ cửu hoàng tử đi cũng không xa. Có ý tứ chẳng lẽ hắn nhìn ra cái gì sao? Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia suy ngẫm, vừa sơ o y t u y rằng thần sắc cửu hoàng tử không có gì đáng chú ý, nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra. Đó là đạo ý tinh thạch. Bỗng nhiên, một người đệ tử Ngũ Long giáo tuổi còn trẻ hô to một tiếng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Ở trên một vách đá rất bình thường phía trước, có một viên tinh thạch màu đỏ tản ra từng đường ánh sáng, thoạt nhìn có đủ mọi màu sắc, vô cùng chói lòa. Vèo! Người thanh niên Ngũ Long giáo kia nóng lòng không chờ được, trong nháy mắt bay về phía vách đá, một tay chộp về phía viên tinh thạch màu đỏ kia. Không tốt, mau trở lại. Thần sắc Từ Triển nhất thời biến đổi, hắn chợt nhìn thấy ở bên cạnh vách đá có một đạo ánh sáng màu đen vừa lóe lên đã biến mất, nhưng đã muộn. Phụt! Chỉ thấy đạo ánh sáng màu đen kia vừa lóe lên đã biến mất. Người thanh niên Ngũ Long giáo bay ra ngoài kia đã trực tiếp chém ngang, hắn không sơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, ca, e, u, thảm, tiếng kêu thê lương khiến cho thần sắc mỗi người đều đại biến. Lại là một ánh sáng màu đen hình chữ thập hiện lên, tiếng kêu thảm thiết của hắn thoáng ngừng lại, toàn thân trực tiếp hóa thành một mảnh xương máu, nguyên thần cũng không có chỗ trốn. Ánh mắt của Khương Tư Nam cũng chấn động. Hít vào một hơi khí lạnh. Tư không tiên giới này mạnh mẽ hơn hạ giới gấp trăm ngàn lần. Người thanh niên kia là chân tiên trung kỳ, thậm chí cũng không đỡ nơ o y nơ gơ a y cả một vết nứt tư không. Chỉ có điều nơi này là thế giới nhỏ tiên thiên, pháp tắc không trọn vẹn không được đầy đủ, so sánh ra lại càng thêm hỗn loạn, chỉ sợ ngay cả cường giả huyền tiên đối diện với một đòn vết nứt hư không này không nhất định có thể ngăn cản được. Trong lòng Khương Tư Nam âm thầm suy nghĩ, hắn không khỏi bắt đầu cẩn thận đứng lên, xem ra thế giới nhỏ tiên thiên này cũng không phải yên tĩnh giống như vẻ ngoài. Chồng nô ấm. Đáng chết. Sắc mặt Từ Triển lập tức lại trở nên khó coi, hắn lạnh lùng nói. Ai lại dám không tuân mệnh lệnh hành sự, đừng nói sẽ chết ở bên trong khe nứt không gian, ta sẽ là người đầu tiên giết chết hắn trước. Đệ tử Ngũ Long giáo lập tức câm như hến, không cần Từ Triển nói, bọn họ cũng hoàn toàn bị dọa. Vèo! Trưởng lão Ngũ Long giáo tu vi kim tiên hậu kỳ kia là một lão nơ, hơ, a, nơ, cơ, o, chút khôi ngô. Một mái tóc dài màu đỏ giống như hỏa sư tử vậy, chỉ thấy trong tay hắn cuốn qua một đạo thần hồng, trong nháy mắt cuốn viên tinh thạch màu đỏ kia tới, giao cho Từ Triển. Không ngờ là đạo ý tinh tê, hơ, a, cơ, hơ, tê, hơ, u, o, tính hỏa, không tệ không tệ. Nếu như có đầy đủ đạo ý tinh thạch, ta nhất định có thể nhanh chóng ngưng kết ra đạo ý lĩnh vực, thăng cấp kim tiên cảnh. Trên mặt Từ Triển lộ ra vẻ vui mừng, lập tức tinh thạch màu đỏ hóa thành một đạo lưu quang bị Từ Triển hấp thu. Phía sau Từ Triển lại có ba ảo a, nơ, hơ, cơ, hơ, a, nơ, long hiện lên, phân biệt hiện lên màu đỏ, màu đen và màu xanh, trong đó màu đỏ chân long trở nên càng thêm ngưng thật đứng lên. Không ngờ lính ngộ lửa, nước, phong tam loại đạo ý. Này Từ Triển thiên phú quả nhiên không tầm thường. Ánh mắt Khương Tư Nam lóe lên, trong lòng âm thầm suy nghĩ, ngũ hành là bản nơ, gơ, u, y, e, nơ, cơ, o, sở, băng lôi phong lại bản nguyên biến gì cũng thoát khỏi lực âm dương ngũ hành. Từ Triển có thể tìm hiểu ra ba loại đạo ý, so với chỉ một thuộc tính đạo ý quả thật cường đại hơn rất nhiều. Ông! Sau khi Từ Triển hấp thu đạo ý tinh tê, hơ a cơ hơ tê hơ u o tính hỏa xong, trong miệng hắn phun ra một hạt châu, lập tức trong đó có một con xích diễm hổ thú bay ra. Nhiệt xúc đi trước ngoan ngoãn dò đường, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Từ Triển lạnh lùng nói, uy áp huyền tiên cường đại trực tiếp ép xuống, xích diễm hổ thú gào thét một tiếng cuối cùng vẫn bất đắc dĩ đi về phía trước. Lại như vậy. Hơn nửa ngày trôi qua, đoàn người Từ Triển ở trong dãy núi cũng nhận được trên 100 viên đạo ý tinh thạch, tất cả thuộc tính ngũ hành đều có. Hơn nữa có các loại tiên thú do Ngũ Long giáo bắt tới dò đường, đệ tử Ngũ Long giáo ngược lại không có chết lấy một người. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, dơ, o, rằng tốc độ như vậy không thể khiến cho Từ Triển thỏa mãn. Tất cả đều đi ra cho ta. Hạt châu trong miệng Từ Triển lại bay ra, tản ra tia sáng kỳ dị, từ trong đó không ngờ trực tiếp bay ra 100 con tiên thú, chỉ có điều phần lớn bọn chúng đều là tiên thú tu vi thiên tiên và chân tiên, cao nhất chẳng qua cũng chỉ là tu vi chân tiên viên mãn. Mà trong đó còn có hơn 300 bóng người khuôn mặt đờ đẫn cũng bay ra, tu vi của bọn họ từ địa tiên, thiên tiên, chân tiên đến huyền tiên đều có, thậm chí còn có 3 cường giả tu vi kim tiên. Chỉ có điều, rõ ràng những người này đều bị khống chế tâm thần, lại giống như cái xác không hồn. Thật may có viên càn khôn châu do phụ thân ban thưởng mới có thể làm cho chúng ta lặng lẽ không một tiếng động, giấu riêng được lão bất tê u. V, quy, quy, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, y, yến tiên quốc, dẫn theo nhiều người như vậy tiến vào ta mơ, u, o, nơ, lơ, u, quy, quy, cơ, xoát sạch sẽ tất cả bảo vật trong thế giới nhỏ tiên thiên này. Từ Triển cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt hắn nhìn về phía Khương Tư Nam và một đám người xung quanh nói. Từ trưởng lão, làm phiền trưởng lão trồng nô ấm cho bọn họ. Được. Trưởng lão khôi ngô kia đáp ứng một tiếng, trong nháy mắt một lĩnh vực không gian vô cùng cường đại tràn ngập đến, Khương Tư Nam cảm giác được dường như mình rơi vào trong một biển lửa, xung quanh đều là ngọn lửa hóa thành sinh linh, dường như thật vậy. Cuối cùng đã muốn động thủ rồi sao? Trong lòng Khương Tư Nam thầm cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại giả vờ kinh hoàng biến sắc. Hắn và mười mấy người xung quanh đều bị Ngũ Long giáo bắt tới, chưa kịp trồng nô ấm, Ngũ Long giáo lại sử dụng bọn họ thay thế cho đệ tử Ngũ Long giáo, ngay cả Yến Huyền Trần cũng không có để ý tới. Đệ tử Ngũ Long Giáo thật sự tiến vào trong thế giới nhỏ tiên thiên cũng không có bao nhiêu, Từ Triển muốn sử dụng loại thủ đoạn đổi trắng thay đen này, sử dụng Càn Khôn Châu mang vào rất nhiều cường giả tới thu thập tài nguyên. Khương Tư Nam và mười mấy người xung quanh đều lộ ra thần sắc vô cùng kinh sợ, nhưng căn bản không có bất kỳ một biện pháp nào phản kháng. Ông! Trong mắt trưởng lơ A-O-K-I, mơ tiên hậu kỳ kia bỗng nhiên bắn ra hơn 10 đường ánh sáng vô cùng thần bí, dường như hóa thành hơn 10 đạo phù ấm trực tiếp in vào T, D, O, N, G, U, I, E, N, thần của đám người Khương Tư Nam. Nhưng trong thức hải của Khương Tư Nam, Hồng Mông Tạo Hóa Tháp bỗng nhiên rung lên, đạo phù ấm kia lại trực tiếp in ở trên Hồng Mông Tạo Hóa Tháp, đồng thời nguyên thần mô phỏng ra của Khương Tư Nam dao động. Có món bảo vật Hồng Mông Tạo Hóa Tháp này ở trong người, đừng nói là trưởng lão Kim Tiên Hậu Kỳ, cho dù là nguyên thần của Đại La Giáo Chủ công kích tới, cũng không có tác sơ u, quy quy, nơ, gơ, y, với Khương Tư Nam. Tất cả những điều này đều hoàn tê, hơ, a, nơ, hơ, o, dơ, quy, quy trong nháy mắt, ngoài mặt Khương Tư Nam giả vờ đờ đẫn, lại giống như bị in xuống nô ấm vậy. Rất tốt. Từ Triển nhìn trưởng lão Huyền Tiên Hậu Kỳ này gật đầu cười lạnh nói. Lần này chúng ta không chỉ mơ, u, o, nơ, tê, hơ, u, thập sạch sẽ bảo vật trong thế giới nhỏ tiên thiên, còn muốn giết sạch tất cả người của Đại Yến Tiên Quốc. Nói xong Từ Triển lại bắt đầu phân chia mọi người, lần lượt đi thu thập bảo vật trong thế giới nhỏ tiên thiên. Dù sao những người này không phải là đệ tử Ngũ Long Giáo, hơn nữa bị gieo nô ấm chết cũng không đau lòng, sử dụng tới cũng yên tâm, chỉ có tách ra có khả năng cố gắng hết sức thu thập được càng nhiều bảo vật hơn. Các ngươi đi tìm đạo ý tinh thạch còn có các loại thiên tài địa bảo, những người khác đi theo ta, lần này nhất định phải hoàn toàn tiêu diệt Cửu Hoàng Tử. Từ Triển lộ ra một nụ cười dữ tợn, hắn tập trung tất cả khôi lỗi huyền tiên lại, hơn nữa trong đó còn có một vị khôi lỗi kim tiên sơ kỳ, trưởng lão Ngũ Long Giáo, tất cả mọi người cùng nhau đi về phía đám người của Đại Yến Tiên Quốc. Mơ A, Nơ, Hơ, U. V, Quy, Quy, S, Quy, Quy, Nơ, Gơ, đệ tử khác của Ngũ Long Giáo lại đều bị phái đi thu thập bảo vật, dù sao nếu như đại chiến, đệ tử Ngũ Long Giáo có chút tổn thương, bọn họ cũng rất đau lòng. Khương Tư Nam lại cùng mười mấy người bị gieo nô ấm đi theo Tống Tuấn Phong và mấy đệ tử Ngũ Long Giáo đi về một hướng khác. Lúc này, chỗ vòng xoáy bên ngoài thông đạo của thế giới nhỏ tiên thiên bỗng nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, giống như sau một khắc lại muốn sụp đổ vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao thông đạo truyền tống này lại bắt đầu có chút dấu hiệu không chịu nổi? Chẳng lẽ là... Yến Huyền Trần bỗng nhiên nhìn về phía Đại La Kim Tiên của Ngũ Long Giáo, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lẽo. Trong lòng hắn đã đoán được. Sợ rằng Ngũ Long Giáo lợi dụng mình thăm dò điều tra bảo vật của Đồng Thiên, dẫn theo rất nhiều người tiến vào trong, mới có thể dẫn đến thông đạo truyền tống này không chịu nổi. Phải biết rằng, chỉ cần là bảo vật Đồng Thiên cấp tiên khí cấp, cho dù là tiên khí tuyệt phẩm Yến Huyền Trần đều có thể tra xét được, trừ phi là ở trong đám người Ngũ Long Giáo, có người giữ tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo. Vừa nghĩ tới một điểm này trong lòng Yến Huyền Trần lại nóng nảy. Tống lão thất phu, nếu như Thanh Hồng có gì bất chắc, Đại Yến Tiên Quốc ta và ngươi không chết không dừng. Dâu tóc Yến Thanh Hồng đều dựng ngược quát lớn một tiếng. Yến Thân Vương nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là trong thế giới nhỏ tiên tê, hơ, y, e, nơ, dơ, quy, quy. A, xảy ra biến cố gì mới khiến cho thông đạo truyền tống này phát sinh biến động sao? Việc cấp bách của chúng ta bây giờ hẳn là nên ổn định thông đạo truyền tống. Ta nghĩ ngươi cũng không muốn bọn họ đều ở lơ A, I, T, D, O, N, G, thế giới nhỏ tiên thiên, không ra được chứ? Tống trưởng lão cười híp mắt nói. Sấm sét giết chết. Hắn giả câm vờ điếc.

nhất định phải thiêu đốt từng phần máu thịt trên toàn thân hắn thành tro, chỉ cần có một giọt máu thịt lưu lại, hắn lại có thể nhanh chóng hấp thu năng lượng thiên địa, một lần nữa sống lại. Lấy máu sống lại, bất tử bất diệt. Đương nhiên đây cũng không phải nói là bất tử bất sơ, y, e, t, t, hơn, a, sự, nếu như gặp phải cường giả cường đại đến mức không có cách nào chống lại, ví dụ như Đại La Giáo Chủ, có thể trực tiếp luyện hóa đi từng phần máu thịt của Khương Tư Nam thành cho, đến lúc đó cũng chính là hồn phi phách tán chân chính. Tiên linh biến tiên là đại biểu tiên thể thần thể, linh là đại biểu nguyên thần đại biểu tiên hồn. Hai cái dung hợp với nhau, lại có thể đạt được một loại cảnh giới vô cùng huyền diệu. Nhưng nói đến tiên linh biến, Khương Tư Nam mới tính là chân chính bước lên con đường thần đạo, từ nay về sau cách phương hướng tu luyện tiên đạo càng ngày càng xa. Trong đạo ý tinh thạch ẩn chứa đạo ý hỏa vô cùng tinh thuần, tất cả đều dung nhập vào trên người Khương Tư Nam. Hắn cảm giác được mình lĩnh ngộ đạo ý hỏa càng lúc càng sâu sắc, hơn nữa bản nguyên lửa bị đạo ý tinh thạch tẩm bổ không ngờ cũng bắt đầu lột xác càng lúc càng mạnh. Trong thức hải, nguyên thần của Khương Tư Nam giống như đồ sứ vỡ nát ra, đến cuối cùng một tiếng nổ lớn vang lên, hóa thành một mảnh mưa ánh sáng, loại cảm giác đau đớn này gần như khiến cho Khương Tư Nam bất tỉnh. Loại đau khổ khi linh hồn vỡ nơ a t nơ a quy quy y lại hết lần này tới lần khác khiến cho hắn duy trì tỉnh t o cực độ. Khương Tư Nam cắn chặt răng bắt đầu dẫn mưa ánh sáng do nguyên thần vỡ nát này đi dung hợp với thần thể của mình. Khương Tư Nam cảm giác được thân thể của mình càng lúc càng mềm mại, càng ngày càng nhẹ nhàng, đến cuối cùng dường như có thể hóa thành nước chảy, hóa thành sa mạc, hóa thành hoa cỏ cây cối, theo tâm niệm hắn thoáng động lại có thể hóa thành hình dạng các loại vật chất. Vào giờ phút này thân thể Khương Tư Nam không ngờ bỗng nhiên lặng lẽ nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu phát ra ánh sáng, bị ánh sáng màu vàng bao vây lấy. Dường như có một loại lực lượng thần bí dẫn dắt, khiến cho những xương máu này lơ lửng ở trong hư không. Trong nháy mắt, lực lượng hỗn loạn hồng mông lĩnh vực hoàn toàn bao bê, hơn u, nơ, o, y, đây thân thể Khương Tư Nam hóa thành hạt căn bơ, a, nơ, hơn, o, bơ, e, nơ, hơn, a, đồng thời đang nhảy lên, bắt đầu hấp thu lực lượng vô cùng tinh tê, hơn, u, a, nơ, s, u. Nơi gơ quanh. Đây là thế giới nhỏ tiên thiên, chính là thế giới có khuyết điểm, mặc dù không có biện pháp sinh ra sinh linh thật sự, nhưng lại tràn ngập khí tiên thiên do thiên địa diễn hóa thành thần bí khó lường. Khương Tư Nam thông qua đạo ý tinh thạch ở tổng đài đột phá tiên linh biến, hắn cũng bắt đầu hấp thu loại khí tiên thiên này. Từng gợn sóng thần quang tràn ngập ra. Lần này Khương Tư Nam đột phá cũng không có động tĩnh gì lớn, có vẻ vô cùng yên tĩnh. Từng hạt căn bản nhỏ kia bị từng khí tiên thiên bao quanh, va chạm vào nhau. Ở trong đó, khi vừa nhìn là hỗn loạn không trật tự, nhưng lại giống như là ẩn chứa quy tắc nào đó. Lĩnh vực hỗn độn giống một mảnh thế giới hỗn độn vô biên vô hạn, thân thể Khương Tư Nam biến thành hạt căn bơ a. Nơ, hơ, o, bé, lúc này va chạm vào nhau, giống như là có 5 loại năng lượng thần bí bắn ra, biến mất rồi lại bắt đầu sống lại. Cuối cùng khí trong bay lên, khí chọc chìm xuống, hai bên khí tức đen trắng lưu chuyển, hình thành một đạo dơ, quy, quy, o, t, i, e, nơ thiên vô cùng thần bí. Nếu như có Đại La Giáo Chủ hoặc Tiên Vương ở đây, nhất định sẽ bị chấn động kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Khương Tư Nam lúc này đâu phải là đang đột phá, rõ ràng chính là đang tái diễn thiên địa, tái diễn vũ trụ sinh ra nguyên. Hiện tượng kỳ lạ này vô cùng kinh người, nhưng hết lần này tới lần khác lại không có động tĩnh gì lớn, chỉ có khí tiên tê, hơn y, e, nơ, vơ, o tận điên cuồng vọt về phía Khương Tư Nam. Cả tòa thế giới nhỏ tiên thiên cũng bắt đầu run rẩy, những kết giới thời không vốn hỗn loạn không trật tự lúc này càng trở nên hỗn loạn hơn, dường như sau một khắc cả tòa thế giới nhỏ sẽ sụp đổ. Khốn kiếp, đây là có chuyện gì? Yến Huyền Trần giận dữ, cảm giác được lực lượng của bản thân dường như đều bị này chỗ thông đạo truyền tống cầm. Hắn cũng không nghĩ ra vì sao thế giới nhỏ này vốn vô cùng ổn định, lại bắt đầu trở nên hỗn loạn như vậy. Chẳng lẽ là trong thế giới nhỏ tiên tê, hơn y, e, nơ, nơ, a, y, xuất hiện sinh linh cường đại gì đó sao? Nếu nói như vậy, bọn họ có thể gặp nguy hiểm. Trong ánh mắt của trưởng lão thần kiếm môn lộ ra một tia lo âu, chậm rãi nói. Hai vị đạo hữu không cần lo lắng, loại thế giới nhỏ tiên thiên này vốn có lực pháp tắc rất hỗn loạn, có chấn động như vậy cũng không có gì kỳ quái. Điều chúng ta cần phải làm bây giờ là bảo đảm chỗ thông đạo ổn chúng ta bây giờ cũng không quản được những chuyện khác. Mặt Tống trưởng lão Ngũ Long giáo vẫn không thay đổi nói, nhưng trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc. Lần đầu tiên thế giới nhỏ tiên thiên chấn động, chắc là bởi vì Từ Triển thả ra người trong Càn Khôn Châu, vương A, quy quy y, lơ A, nơi thứ hai này là bởi vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự có sinh linh cường đại nào đó sao? Có lẽ không phải đâu, trên người Từ Triển bọn họ có con áp chủ bơ A, y, bơ A, dơ quy quy o toàn tính mạng, khẳng định không có chuyện gì. Tống trưởng lão chỉ có thể an ủi mình như thế, lần đầu tiên hắn cảm giác được mọi chuyện có phần vượt ra khỏi sự khống chế của mình. Lại có rất nhiều tiên tê, hơ, a, cơ, hơ, tê, u, y, e, phẩm bị rót vào trong trung tâm trận pháp, lấy ra nơ, hơ, y, e, u, tê, y, e, nơ, tê, hơ, a, cơ, hơ, tê, u, y, e, b, hơ, a, mơ, nơ, hơ, u, V, quy quy, vậy, khiến cho trên mặt ba đại la kim tiên đều lộ ra thần sơ, a, cơ, vơ, o, cùng đau lòng. Thua thiệt lớn, nếu như lần này không tìm được đủ đạo ý tinh thạch và thiên tài địa bảo, chỉ sợ chuyến vơ, a, quy quy, o, t, hơ, e, giới nhỏ tiên thiên lần này lại thâm hụt tiền. Sau một ngày, t, dơ, o, nơ, gơ, mơ, o, đạo ý tinh thạch, mảnh hạt căn bản nhỏ bé này dường như đều tản ra từng đạo ánh sáng thần bí rực rỡ, tràn ngập ra một khí tiên thiên, cuối cùng chậm rãi ngưng tụ ra xương cốt, trái tim, máu thịt, đầu, ung. Ánh sáng lóe lên, Khương Tư Nam một lần nữa xuất hiện ở trong sơn cốc. Giờ phút này, mái tóc dài của hắn xõa tung bay, toàn thân da thịt trong suốt như ngọc. So với đứa trẻ sơ sinh còn mềm mơ, y, nơ, hơ, o, nơ, dáng người cường tráng tràn ngập một khí tức cổ thần bí. Khuôn mặt của hắn vẫn thanh tú, nhưng trong con ngươi lại có 6 điểm sáng ngôi sao chớp hiện, thần bí khó lường. Lục tinh cổ thần cảnh. Đây là lực lượng của tiên linh biến sao? Khương Tư Nam thì thảo tự nói. Hắn cảm giác được lực lượng thân thể của mình lại tăng cường lên rất nhiều, càng mấu chốt hơn chính là hắn nắm giữ một loại lực lượng tùy ý biến hóa. Loại biến hóa này cũng không phải loại tiên thuật bình thường, chỉ có thể thay đổi tướng mạo, nhưng lại không thay đổi được sóng dao động linh hồn. Hiện tại Khương Tư Nam có thể tùy ý biến hóa không chỉ là tướng mạo, sóng dao động linh hồn thậm chí từng tế bào trên thân thể cũng có thể thay đổi. Hắn tin tưởng ngoại trừ những đại năng tuyệt tê, hơ, e, tê, y, quy, quy, mơ hiểu thiên đạo bản nguyên có thể liếc mắt nhìn ra ấm ca y, lơ, y, nơ, hơ, hồn của mình ra, những người khác căn bản không nhận ra mình. Cứ như vậy, cho dù là những người thái sơ thánh địa đó cũng không nhận ra mình được. Hơn nữa, sau khi bản nguyên lửa trên người Khương Tư Nam hấp thu rất nhiều đạo ý tinh thạch, cũng thăng cấp đến địa cấp đỉnh phong, chỉ thiếu một chút lại có thể đột phá đến thiên cấp. Nhất là hồng mông lĩnh vực, đạo ý hơ, o, a, t, dơ, o, nơ, gơ, đó đã dần dần viên mãn, nhưng 8 loại đạo ý khác lại vẫn rất mơ hồ. Đạo ý tinh thạch không gian. Nếu như 9 đại đạo ý, nơ, a, quy, quy, y đều viên mãn, lột xác thành thế giới hồng hoang, đến lúc đó, cho dù là Đại La giáo chủ, ta cũng có thể trực tiếp giết chết. Trong ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tia sáng sắc bén, hắn càng cảm giác được rõ ràng hơn về lợi ích chín bản nguyên lớn mang tới cho hắn, khiến cho con đường thần đạo vốn gian nan vô cùng lại trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Hiện tại, ta còn cần đạo ý tinh thạch thuộc tính khác, mơ cơ có thể tìm được một ít ở trong thế giới nhỏ tiên thiên nơ A-I, hơn A-I, không. Thân hình Khương Tư Nam lóe lên trong nháy mắt đã rời đi chỗ mỏ đạo ý tinh thạch này. Trong đạo ý tinh thạch mỏ vốn có khoảng chừng mấy vạn viên đạo ý tinh thạch, lúc này đều bị Khương Tư Nam hấp thu không còn một mảnh. Hơn nữa, Khương Tư Nam không biết khi hắn đột phá tiên linh biến, khí bản nguyên tiên thiên o cơ hơn o quy quy thế giới nhỏ tiên thiên này cũng bị hắn hấp thu không ít. Cho nên dẫn đến thế giới nhỏ tiên thiên càng thêm không ổn định, sợ rằng không bao lâu nữa lại sẽ trực tiếp sụp đổ. Khương Tư Nam trực tiếp rời khỏi chỗ mỏ đạo ý tinh thạch này, đi về phía xa. Có thể nói khắp nơi trong thế giới nhỏ tiên thiên này đều là thiên tài địa bảo, tiên dược mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm, có thể tùy ý thấy dơ quy quy u, v quy quy o. Quy quy cơ o trong dãy núi còn có một vài khoáng thạch kỳ lạ, có thể dùng để chế tạo tiên khí thậm chí linh bảo, hết sức chân quý. Đương nhiên chân quý nhất vẫn là đạo ý tinh thạch, trong đạo ý tinh thạch ẩn chứa pháp tắc đạo ý, chỉ có ở thời điểm thiên địa sơ khai, pháp tắc đọng lại, mới có thể hình thành đạo ý tinh thạch vô cùng chân quý. Tiên giới đã hình thành ngàn vạn vạn năm, ngoại trừ trong một ít cấm địa có thể còn có đạo ý tinh thạch, phần lớn đạo ý tinh tê, hơ, a, cơ, hơ, tê, dơ, o, nơ, gơ. Tiên giới đều đến từ trong thế gơ, y, o, y, tê, y, e, nơ thiên. Đạo ý tinh thạch thường gặp nhất lơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, quy, quy, o, ý tinh thạch ngũ hành, ba loại đạo ý tinh thạch thuộc tính biến dị băng lôi phong lại hiếm thấy hơn, đạo ý tinh tê, hơn a, cơ, hơn a, mơ, dương lại càng khó gặp được, cho dù là trong một chỗ thế giới nhỏ tiên thiên cũng không có bao nhiêu. Về phần đạo ý tinh tê, hơn a, cơ, hơn ca, hơn o, nơ, gơ, gian và đạo ý tinh tê, hơn a, quy, quy, cơ, hơn tê, hơn o, y, gian, vậy càng chân quý đến cực hạn, cho dù là Đại La giáo chủ nhìn thấy, cũng sẽ dẫn tới đổ máu. Không gian và thời gian tuy rằng cũng là bản nguyên cơ sở, nhưng đại đạo không gian và đại đạo thời gian lại rất khó tìm hiểu, hễ là người có thể tìm hiểu hai loại đại dơ quy quy, a, quy quy, o, nơ, a, y. Không có người nào không phải là thiên tài tuyệt thế, song một vạn năm hiếm có được một người, sau này có hy vọng trở thành phong đế. Hồng Mông lĩnh vực này cường đại thì cường đại, nhưng nếu muốn chín đạo ý lớn viên mãn, hóa thành thế giới hồng hoang, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Khương Tư Nam cười khổ một tiếng, hắn đi hơn ngàn dặm xa, đồng thời lấy thần niệm cường đại của hắn, phát hiện ra rất nhiều đạo ý tinh thạch. Trong thời gian nửa ngày trên người của hắn đã thu thập hơn vạn viên đạo ý tinh thạch, nhưng tất cả đều là thuộc tính ngũ hành, thuộc tính âm dương lại một viên cũng không có nhìn thấy, càng không cần phải nói là thuộc tính không gian và thời gian. Sao? Lỗ tai Khương Tư Nam thoáng động, bỗng nhiên hắn cảm giác được từ phía trước truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, đồng thời mặt đất cũng đang rung lên nhẹ nhẹ. Chỉ có điều khiến cho Khương Tư Nam có chút nghi ngờ chính là tiếng đánh nhau này không ngờ là từ dưới nền đất vọng lên, cách mặt đất khoảng vạn trượng. Chẳng lẽ là phát hiện ra trọng bảo gì sao? Trong lòng Khương Tư Nam thoáng động, trong ba thế lực lớn này, hắn và Ngũ Long giáo xem như là có thù hơn a, nơ ca, hơn o, nơ gơ nhỏ, hiện tại thật vất vả đi tới trong thế giới nhỏ tiên thiên, tất nhiên phải cướp đoạt nhiều tài nguyên mới đúng. Đối với chuyện đánh cướp Ngũ Long giáo, trong lòng Khương Tư Nam hoàn toàn không có cảm giác nặng nề gì. Khương Tư Nam suy nghĩ một lát, trong nháy mắt toàn thân giống như nước chảy tan ra, lại trực tiếp hóa hình dáng Tống Tuấn Phong. Tống sư huynh, mượn dùng gương mặt của ngươi một chút, từ chỗ Ngũ Long giáo lấy chút tài nguyên, ngươi đừng trách ta đấy. Khương Tư Nam mỉm cười, trong nháy mắt hắn lại hóa thành một đạo lưu quang, lao vọt về phía trước. Sau khi Khương Tư Nam đột phá đến tiên linh biến, thực lực đã tăng lớn, hơn nữa khả nơ a nơ gơ cơ hơ u thiên huyễn hóa này, ngay cả nguyên thần dao động cũng thay đổi, đừng nói là cường giả huyền tiên và kim tiên, ngay cả đại la giáo chủ cũng rất khó phát hiện ra được. Phía trước là một cái hang dưới lòng đất đặc biệt lớn, cách mặt đất khoảng chừng hơn vạn trượng. Khắp nơi trong hang dưới lòng đất đều là đá đen cực lớn tản ra ánh sáng thần bí, khiến cho hư không xung quanh đều có chút vặn vẹo. Lúc này, một đám người đại yến tiên quốc bị một mảnh ánh sáng kết giới màu đỏ bao phủ, mỗi người đều vô cùng hoảng hốt lo sợ. Trong lòng cửu hoàng tử Yến Thanh Hồng ôm một tinh thạch trong sơ u o tê lơ o bằng đầu người, thoạt nhìn hết sức rực rỡ nhiều màu, tinh thạch khoảng chừng 64 mặt cắt, mỗi mặt cắt đều giống như là phản xạ của một thế giới thần bí, tư không xung quanh đều đang bắt đầu thoáng có chút chấn động. Chỉ là lúc này cửu hoàng tử xếp bằng ngồi dưới đất, dường như rơi vào tê dơ o nơ gơ cơ a nơ hơ giới thần bơ y nơ a quy quy o đó, đối với tình hình xung quanh hắn lại hoàn toàn không cảm giác được. Đám cẩu tặc Ngũ Long giáo và Thần Kiếm môn, các ngươi cũng dám tập kích cửu hoàng tử, chờ ra ngoài chúng ta sẽ tiêu diệt cả nhà các ngươi. Một lão nhân cao gầy mặc phi ngư bào, ở khóe miệng có một vết máu, lạnh giọng nói. Bên ngoài kết giới là Triệu Nhị Nhi lãnh đạo cơ a cơ dơ dơ quy quy e quy quy tê u v quy quy cơ u Thần Kiếm môn cùng với Từ Triển lãnh đạo các đệ tử Ngũ Long giáo, lúc này tất cả đều thi triển ra tiên thuật và tiên khí cường đại, công kích mạnh mẽ về phía kết giới. Âm âm ầm, kết giới hiện lên màu đỏ, lúc này không ngừng có gợn sóng nhộn nhạo ra, đồng thời ánh sáng càng lúc càng mờ nhạt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ bị nghiền nát vậy. Ha ha ha! Lão già kia, đợi đến khi tất cả đám người các ngươi đều chết ở chỗ này, chết không có người đối chứng, chỉ đại yến tiên quốc ngươi cũng không dám tùy ý động thủ với Ngũ Long giáo ta, muốn trách chỉ có thể trách cửu hoàng tử của các ngươi cản đường của người khác, lại có trọng bảo như thế thì đáng chết. Từ Triển cười lớn, trong ánh mắt đầy vẻ vui sướng. Hắn nhìn về phía viên tinh thạch trong lòng Yến Thanh Hồng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng tham lam. Cửu hoàng tử ngược lại gặp vận may, có thể phát hiện ra đạo ý tinh thạch không gian trong thế giới nhỏ tiên thiên, đây thật sự là trời cũng giúp ta, chờ ta bắt được đạo ý tinh thạch không gian, ta sẽ cho các ngươi một hồi vui vẻ. Ở một góc khác, Triệu Nhị Nhi nhìn về phía mọi người trong kết giới, trong ánh mắt có vẻ không kiên nhẫn. Nhưng lập tức đã bị sự lãnh đạm cắn nuốt, kiếm trong tay nàng giống như một con rồng băng gầm thét không ngừng công kích về phía kết giới. Các ngươi! Đáng chết! Trong ánh mắt của lão nhân cao gầy đại yến tiên quốc lộ ra sát cơ thiêu đốt không ngừng. Hắn một đường bảo vệ cửu hoàng tử ở trong thế giới nhỏ tiên thiên tìm bảo yến thanh hơ o, quy quy, nơ gơ cơ o, vận khí không tệ. Không ngờ phát hiện ra tinh thạch bản nguyên không gian ở chỗ thế giới nhỏ này, nhưng khi lấy được tinh thạch, người của Ngũ Long giáo và Thần Kiếm môn đồng thời xuất hiện, hắn bị cường giả kim tiên hậu kỳ hai tông đánh bị thương. Hết lần này tới lần khác, ca, hơ, y, e, nơ Thanh Hồng chạm đến tinh thạch không gian, hắn rơi vào một loại trạng thái lính ngộ. Lúc này lão nhân cao gầy đại yến tiên quốc mới không thể không lấy ra vật bảo toàn tính mạng, tạm thời chống đỡ công kích của hai tông môn lớn. Nhưng mắt thấy kết giới này càng lúc càng yếu đuối, trong lòng hắn cũng càng lúc càng sốt ruột. Chỉ với kết giới phòng ngự này của đại la giáo chủ, cũng muốn ngăn cản bản công tử ta sao, thực sự không biết tự lượng sức mình, xô long, phá cho ta nó. Từ Triển cười lạnh một tiếng nói.